Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, thế cục chuyển biến xấu. Hymen thành nguy hiểm, đạp đạp đạp tiếng bước chân dồn dập tại Hymen thành phủ nguyên soái bên ngoài vang lên. Một tên người khoác chiến giáp chư hầu quân sĩ binh, không kịp lau đi mồ hôi trên trán vội vã tăng tốc bước chân. Từ khi nhận được mệnh lệnh tiến vào chiếm giữ trong thành sau đó, huấn luyện viên liền hạ lệnh tăng thêm thám mã, tìm hiểu khoảng trường đại doanh phương hướng tin tức, nhưng mà cũng chính bởi vì đạo mệnh lệnh này, mới ngay đầu tiên biết chiến cuộc biến hóa, lại có quân địch đột nhiên xuất hiện tại bờ bắc, cùng địch càng ngươi thành chủ lực nam bắc giáp công, cùng đánh bại phải doanh Siro lão tướng quân bộ đội sở thuộc. Báo khởi bẩm điện hạ, quân địch đột nhiên xuất hiện tại bờ bắc. Phải doanh thất thủ, Siro tướng quân bộ đội sở thuộc đã lui bên trái doanh, báo có một chi. Quân địch ngay tại hướng ta Hymen thành đánh tới. Binh lực ước chừng là 3.000 khoảng chừng, lại một tên người khoác chiến giáp binh sĩ. Vội vã chạy vào phủ nguyên soái, đối ngồi tại chủ vị Đích Si bẩm báo. Đích Si không khỏi giật mình, lộ ra không dám tin thần sắc, tuy nói đã dự liệu được phương Nam hạm đội thất bại. Nhưng là nghĩ không ra bại cư nhiên như thế nhanh chóng. Chư thần cơ hồ vô cùng mạnh tư thái, nhất cử phá hủy phải doanh, han tạo dựng phòng ngự hệ thống, tiên cáo tan rã không còn tồn tại. Từ giờ phút này bắt đầu Hymen thành sẽ bại lộ tại chư thần binh phong phía dưới. Tùy thời cũng có bị công kích khả năng. Nghĩ tới đây cảm nhận được áp lực vô tận, phảng phất một ngọn núi lớn từ trên bầu trời hung hăng đè ép xuống. Để cho mình đã nhận ra khí tức tử vong, chư thần binh mã sao mà chi chúng, vẻn vẹn lấy Hymen trong thành binh mã thật có thể ngăn cản sao? Không xem qua chỉ riêng rơi xuống hai tên đến đây bẩm báo binh sĩ trên thân. Trong lòng hiện ra một chút chiến ý, phía trước đã là vực sâu. Nếu như không nhảy đi xuống đọ sức một lần, chết không chỉ là mình còn có toàn bộ đế quốc. Lập tức triệu tập quân đội lao tới tường thành, chuẩn bị nghênh chiến, phải, hai tên binh sĩ đối Đích Si khom người trả lời. Nhưng vào lúc này một thanh âm từ phía trước truyền đến. Chậm đã, bây giờ muốn làm không phải triệu tập thân vệ quân lao tới tường thành phòng ngự, mà là chủ động xuất kích đợi đánh tan đến đây bôn tập quân địch sau đó. Cố thủ thành trì chờ chiến cuộc biến hóa, nghe câu nói này. Đích Si lộ ra thần sắc nghi hoặc, đang định phản bác đã thấy đi tới chính là Giả Niệm. Thế là ngạnh sinh sinh nhịn xuống, lấy thân vệ quân thực lực, chẳng lẽ có thể đánh tan đến đây bôn tập chư thần binh mã? Vừa mới nhận được tin tức, đến đây bôn tập binh mã là chư thần tiên phong chủ tướng Grover chủ giáo, Giả Niệm đối Đích Si nói. Sau đó dừng lại một chút, tiếp tục nói đi xuống. Người này dưới trướng có 5 vạn binh mã, vì sao chỉ dẫn theo 3.000 người liền vội vã bôn tập Hymen thành? Chẳng lẽ hắn thật tự đại coi là, vẻn vẹn lấy 3.000 người liền nhất định có thể đánh hạ Hymen thành sao? Như vậy chỉ có một khả năng. Phải doanh mặc dù đại bại, thực lực cũng không nhận tổn thất quá lớn, phương Nam hạm đội đã toàn bộ hội tụ ở tả doanh. Lấy sức một mình kéo lại quang minh trận doanh chư thần chủ lực. Cho nên Grover chủ giáo, chỉ có thể xuất lĩnh 3.000 binh mã, theo Hymen thành tìm kiếm đột phá khẩu căn cứ vào điểm ấy cân nhắc. Ta đã để thiên phu trưởng Carol, tạm thay chức thống lĩnh. Thống binh 3.000 tiến đến nghênh chiến, nếu như có thể chiến lui nhánh binh mã này, bọn hắn sẽ không còn dư lực tiến đánh Hymen thành, điện hạ chỉ cần ngồi nhìn tả doanh chiến sự. Liền có thể, Giả Niệm đối Đích Si nói. Đích Si tựa như theo những lời này trông được đến cái gì? Ánh mắt nhìn thẳng Giả Niệm mà ni tả doanh. Bây giờ phương Nam hạm đội lương đạo đã bị chư thần cắt đứt. Coi như han tướng quân có thể kéo theo chư thần binh mã. Bọn hắn lương thực cũng chèo chống không được bao lâu, một khi tả doanh binh bại. Chúng ta lại phải làm thế nào ngăn cản? Nghe Đích Si hỏi thăm, Giả Niệm toát ra đã tính trước thần sắc, đối hắn giải thích, vì để phòng vạn nhất, Han đã sớm ở bên trái doanh tích trữ đại lượng lương thực. Coi như hạm đội tất cả binh mã lui giữ tả doanh. Trong vòng để giành lương cũng có thể trèo chống một tháng. Đích Si hít vào một ngụm khí lạnh, cơ hồ không chút nghĩ ngợi hỏi Tamani vì sao Han sẽ tích trữ nhiều như thế lương thực. Bởi vì hắn đã đem hai mần thành chắp tay để cho điện hạ. Cho nên làm ra xấu nhất dự định. Đích Si trong nháy mắt hiểu rõ ra, đây là Han tại dự phòng chính mình từ phía sau lưng đánh tới. Lại không thể tại thời gian ngắn tiêu diệt, thế là đại quy mô trữ hàng lương thực để phòng bất trắc. Chỉ là tin tức này vì cái gì giả niệm sẽ biết. Nhưng nghĩ lại thần kỳ của hắn năng lực, cũng liền không hỏi thêm nữa. Chỉ cần một tháng, thế cục chắc chắn sẽ xuất hiện xoay chuyển, lúc đó liền là điện hạ chiến lui chư thần. Tay cầm binh quyền thời điểm, giả niệm ngữ khí trịnh trọng nói. Đích Si nghĩ đến giả niệm đủ loại bố trí, cơ hồ trong nháy mắt liền hiểu hắn nói ra lời nói này ỷ vào là cái gì. Thế là thốt ra, thế nhưng là Doa Thành xuất hiện chuyển cơ. Chậm nhất 3 ngày Lạc Tư Quan tất phá, giả niệm trả lời. Hai mắt trong hiện ra thần sắc mong đợi, cuối cùng đã tới sắp thu hoạch thời điểm Money chỉ cần Đích Si nắm giữ binh quyền. Thu hoạch được cứu rỗi quân đoàn trợ lực. Liền có thể trở thành phương Nam trên thực chất chúa tể giả. Lúc đó nhiệm vụ cũng liền hoàn thành một nửa. 3 ngày, Đích Si âm thầm suy tư. Ở trong lòng tính toán, bây giờ chư thần chủ lực đã tụ tập đại giang phòng tuyến. Phương Nam chỉ có Lạc Tư khu vực có 1 chi binh mã. Địa phương khác cơ hồ không hiểm cũng vô binh có thể đóng giữ. Một khi cứu rỗi quân đoàn đánh hạ cái kia khu vực. Lấy cước trình của bọn họ để tính, chậm nhất 1 tuần nhất định có thể đến địch càng ngươi thành. Nói cách khác chính mình cần chờ 10 ngày, bất quá trước đó thiết yếu nhất nhiệm vụ là bảo vệ hai mần thành. Chiến lui ngoài thành binh mã, 3.000 thân vệ quân đối chiến 3.000 chư thần quân tiên phong. Quân ta phải chăng có phần thắng? Có, vì sao? Bởi vì chư thần đối với dị giới thần tộc không tín nhiệm. Dù là lần này là dựa vào dị giới thần tộc lực lượng binh lâm khoảng chừng đại doanh hậu phương. Nhưng bọn hắn còn duy trì khoảng cách nhất định, giả niệm đối Đích Si nói. Đích Si truy vấn, tiên sinh nói tới chiến hồn chi lực như thế nào? Bọn hắn phải chăng cũng sẽ không, lời ấy thật là tuyệt vô hư ngôn, như thế xem ra hủy diệt ngoài thành 3.000 chư thần tiên phong. Cũng không phải là một việc khó, đạt được xác thực trả lời. Đích Si nghĩ đến chiến hồn lực lượng cường đại, dần dần đem tâm để xuống, mời tiên sinh tiến về trước quân doanh tọa trấn. Nếu như xuất hiện biến cố, nhưng lập tức xuất binh ứng đối, phải giả niệm lĩnh mệnh. Quay người hướng ngoài cửa lớn đi đến, nhìn xem dần dần bóng lưng rời đi. Đích Si tựa như thấy được ngàn vạn binh mã đối với mình khom mình hành lễ tràng cảnh. Loáng thoáng cảm giác vận mệnh, tại lúc này triệt để trạch hướng ban đầu quỹ tích, 10 ngày sao, chỉ cần đang chờ 10 ngày, liền có thể biết mình là không có thể nắm giữ binh quyền. Thậm chí nắm giữ toàn bộ rộng lớn phương Nam đại địa. Lúc đó thay dị giới yêu tộc hướng đế đô yêu cầu một vài thứ. Hẳn là có thể dễ như trở bàn tay làm được, về sau tại trợ giúp của bọn hắn phía dưới, từng bước một đi đến quyền lợi đỉnh phong, thực hành cải cách để đế quốc thu hoạch được tân sinh. Hết chương.